cũng chỉ thấy đầu loan điểu kia có lôi quang quấn quanh đã ở ngoài ngàn dặm. Lại thình lình chỉ vào đôi cánh và bay vút ra xa, trong nháy mắt đã biến mất vô tung. Hồ Trung Nguyên lúc này triệt để ngây. Cốc truyện audio.com, người tại chỗ tốc độ nhanh như vậy cho dù là linh sư hoàn dương cảnh đỉnh phong cũng không gì hơn cái này. Cách chương.